Tình yêu đơn giản như vậy đó. Tối nay, Tiêu Hà Hà cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đi ra khỏi nhà hàng, cô kéo tay Tần Trọng Hàn và thì thầm. Tần Trọng Hàn, anh đừng như vậy. Thật ra tối nay anh có thể về đó. Anh nói được thì sẽ làm được. Tối nay anh là của em, đừng có đuổi anh đi. Không thể nói đó là mệnh lệnh hay là yêu cầu. Tần Trọng Hàn kéo mạnh cơ thể gầy gò của Tiêu Hà Hà vào trong lòng mình và ôm cô thật chặt. Hà Hà, đừng quan tâm Mạc Lam Tịnh đã nói cái gì. Anh yêu em, mãi không thể thay đổi điều đó đâu. Trong nhiều năm qua, Mạc Lam Ảnh chỉ là một thói quen đối với anh ta. Trong 3 năm không có Mạc Lam Ảnh, chẳng phải anh ta cũng sống rất tốt sao? Nhưng còn hình bóng đang ôm trong vòng tay này đã giúp cho anh ta tìm lại được cảm giác linh hồn hòa hợp. Có quá nhiều điểm làm cho anh ta cảm động. Sự hiền lành của cô, sự nhẫn nại của cô, những giọt nước mắt tác hợp của cô, sự xinh đẹp và dịu dàng của cô, sự xấu hổ và ngây thơ của cô, tất cả đều làm cho anh ta mê đắm. Anh ta chỉ biết rằng cô đã hòa vào trong xương máu của anh ta. Khi tình yêu đến, hoàn toàn không có phán xét theo thời gian. Quen nhau ngắn hay dài, đôi khi chỉ một khoảnh khắc yêu nhau cũng còn hơn cả một đời bên nhau. Và cô đã từng mang đến cho anh ta khoảnh khắc đó. Anh ta không bao giờ muốn buông tay nữa. Anh ta sẽ đem khoảnh khắc vĩ đại đó biến thành một đời vĩ đại mà sống chết có nhau. Có lẽ anh ta thực sự rất tham lam. Cô nhất thời cảm thấy hơi bất mãn, chỉ gật đầu. Được, tối nay anh là của em, không ai cướp của anh đi được. Anh ta cong môi lên và ôm chặt cô. Đi thôi, chúng ta về nhà. Gió đầu mùa đông se se lạnh, Tiêu Hà Hà tự nhiên rùng mình. Anh ta nhận ra sự run rẩy của cô, liền lập tức cởi áo vest ra rồi khoác lên cho cô, sau đó mới ôm thật chặt lấy cô. Hành động thận trọng và chu đáo này khiến cho cô cảm thấy ấm áp hơn, và hành động nhỏ bé này cũng bỗng nhiên có ý nghĩa to lớn. Anh ta đúng là một người đàn ông chu đáo. Tiêu Hà Hà ngay lập tức cười tươi như hoa, nhón chân lên và hôn nhẹ lên môi anh ta. Cảm ơn anh. Anh ta hơi ngây người ra, bất ngờ vì sự chủ động của cô, rồi đưa tay lên chạm vào môi của mình một cách vô thức. Nhìn cô đang trong vòng tay của mình, đột nhiên mỉm cười hạnh phúc. Nếu không phải vì sợ cô bị lạnh, anh ta nhất định sẽ hôn cô ngay ở đây. Một trận ra trò. Nắm tay cô và nhanh chóng đi đến chỗ chiếc xe, mở cửa xe cho cô một cách chu đáo. Chờ cô ngồi vào rồi đóng cửa lại. Sau đó mới vòng sang ghế chính. Lúc mở cửa ra, anh ta thoáng nhìn thấy một bóng đen ở lối nhà hàng. Mắt anh ta hơi híp lại, nhưng không dừng lại mà chui thẳng vào trong xe. Mạc Lam Tịnh cứ nhìn theo bóng lưng của bọn họ, nhìn anh ta nắm tay Tiêu Hà Hà và bước lên xe. Nhìn thấy anh ta rất ân cần với người phụ nữ khác, và tất cả điều này đã từng thuộc về chị hai của cô ta. Trong mắt của Mạc Lam Tịnh lóe sáng. Sáng sớm, Tần Trọng Hàn đã làm anh chàng ngoan ngoãn đích thân chở Tiêu Hà Hà đi làm, mặc một bộ quần áo mà anh ta kêu một công ty có tiếng đem đến từ tối hôm qua. Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy lúng túng. Em mặc vậy có hợp thật không? Tiêu Hà Hà chưa bao giờ mặc trang phục có thương hiệu, bởi vì ăn mặc kiểu đó mà quá mệt mỏi. Cô chỉ muốn ném nó vào đám đông để cho không ai nhìn thấy. Nhưng bộ quần áo mà anh ta nhờ người đem đến hôm qua đúng là rất đắt tiền. Đã giản dị lắm rồi đó. Anh không muốn để cho người ta nói phụ nữ của Tần Trọng Hàn anh keo kiệt đâu. Ngoan, em mặc vậy rất đẹp, rất xinh. Nói rồi anh ta ghé sát đến thì thầm với giọng ám muội. Nhưng không mặc thì càng đẹp hơn. Tần Trọng Hàn, mặc kệ anh. Cô đẩy anh ta ra và xuống xe. Hà hà, anh ta cũng xuống xe theo. Em đang suy nghĩ lại. Suy nghĩ một cách nghiêm túc lại xem làm thư ký của anh tốt hơn nhiều so với làm thư ký của một lão già háo sắc. Tần Trọng Hàn, anh đừng nói tổng tài bùi như vậy. Thật ra con người chú ấy cũng tốt lắm. Em không thích anh nói chú ấy như vậy đâu. Tiêu Hà Hà chu miệng. Anh không thích em bảo vệ cho ông ta đâu. Anh ta có chút ganh tị. Em vào đây. Cô lờ đi sự phản đối của anh ta. Anh cũng đi đây. Tần Trọng Hàn gật đầu. Anh sẽ đến đón em tan ca. Cô khựng lại. Tối nay anh về chăm sóc cho chị Mạc đi. Em tự đi được rồi. Chiều anh sẽ đến thăm cô ấy. Thăm xong sẽ đi đón em. Chờ anh đó. Anh ta không muốn rời xa cô lấy một giây phút nào. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh ta cũng phải tìm cách để cô nghỉ việc. Hôm nay sau giờ làm, anh ta phải tiếp tục xử cô. Dù tối hôm qua đã xử nguyên đêm rồi, ngay lúc đê mê nhất, anh ta cũng không quên việc yêu cầu cô từ chức. Nhưng cô nói rằng còn kêu cô nghỉ việc nữa thì sẽ cấm cung anh ta. Vậy thì còn gì để nói nữa? Em biết rồi. Cô vẫy tay và đi về phía tòa nhà. Khi Tần Trọng Hàn định lên xe thì nhìn thấy Đỗ Cảnh đang đi tới từ phía bên kia. Chỉ còn mấy bước nữa là sẽ đi đến cạnh Tiêu Hà Hà. Anh ta giật thót cả tim, bất chấp cả hình tượng mà hét lên. Bà xã ơi! Tiêu Hà Hà kinh ngạc quay đầu lại, mặt đỏ bừng lên ngay lập tức. Chết tiệt! Anh ta gọi lớn tiếng quá, chỉ sợ cô làm như không quen biết à? Một số đồng nghiệp đều ngây người ra, họ thay nhau nhìn về phía Tần Trọng Hàn. Ánh mắt của Tần Trọng Hàn rất tự hào khi nhìn thấy Đỗ Cảnh, dường như rất ngạc nhiên. Xong rồi anh ta điềm tĩnh nói, đừng quên là anh sẽ đến đón em chiều nay đó. Trực tiếp tuyên bố sở hữu một cách ngang ngược, Tần Trọng Hàn tự hào về cú sốc mình tạo ra khi thấy rất nhiều đồng nghiệp nữ hỏi Tiêu Hà Hà. Hà Hà, cô kết hôn hồi nào hả? Phải đó, chồng của cô hình như là Tổng Giám đốc Tần Thị à? Đẹp trai quá. Tạm biệt bà xã. Tần Trọng Hàn chui vào trong xe. Chiếc Bugatti màu xanh ngọc chậm chậm đi qua, còn mặt của Tiêu Hà Hà thì đang nóng bừng. Anh ấy cố ý, nhất định là cố ý. Cô chỉ mỉm cười với mọi người một cách gượng gạo, nhưng không biết phải giải thích như thế nào, đành đi lên lầu với vẻ chán nản. Đỗ Cảnh thấy cô không nói gì nên đã đi thẳng đến chỗ thang máy, và Tiêu Hà Hà cũng không chú ý đến anh ta. Bùi Lâm Sung không đến làm nguyên cả buổi sáng. Đỗ Cảnh đến văn phòng của cô, gõ cửa và bước vào. Có chuyện gì không? Cô ngạc nhiên. Mai Tây Vịnh hình như bệnh rất nặng, ánh mắt của Đỗ Cảnh hơi phức tạp. Bàn tay của anh ta đang cầm sấp tài liệu của Tiêu Hà Hà chợt run lên. Cô nói nhanh như bay, Đỗ Cảnh, tôi không quen bà ta. Hà Hà, tự lừa dối mình rất đau khổ. Đỗ Cảnh để lại một câu rồi quay người bỏ đi. Trái tim của Tiêu Hà Hà bắt đầu đập nhanh dữ dội. Bà ta bệnh rồi, hình như rất nặng. Chẳng phải chỉ là bị ngất xỉu sao? Chắc không có chuyện gì đâu chứ. Mà có chuyện thì cũng không liên quan đến mình đâu. Tiêu Hà Hà thầm thở dài ở trong lòng rồi bắt đầu sắp xếp tài liệu. Nhưng tự nhiên cô cảm thấy khó chịu hơn. Và ngay lúc này, điện thoại đột nhiên lại reo lên. Cô nhìn thấy số lạ nên hơi ngạc nhiên. Sau khi nghe máy thì mới biết đó là Mạc Lam Tịnh. Cô Tiêu, tôi là Mạc Lam Tịnh, chúng ta có thể gặp nhau không? Giọng của Mạc Lam Tịnh vang lên một cách lạnh lùng, nhưng có vẻ ngạo mạn, không thể từ chối. Cô Mạc, Tiêu Hà Hà hơi bối rối, cô ta tìm mình làm gì? Tôi đang làm việc. Vậy giờ nghỉ trưa gặp đi, tôi sẽ chờ cô ở nhà hàng Hải Hoàng gần công ty cô. Cô Mạc, tại sao tôi phải gặp cô? Tiêu Hà Hà hỏi. Cho cô xem thứ này, có lẽ cô sẽ có hứng thú. Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra, cuối cùng đã đồng ý gặp mặt. Khi cô đến nhà hàng Hải Hoàng thì đã thấy Mạc Lam Tịnh ngồi chờ ở đó. Tiêu Hà Hà bước tới, thấy cô ta đứng lên, vẻ mặt rất lạnh lùng. Thật ra Mạc Lam Tịnh là một người phụ nữ rất xinh đẹp, có điều khuôn mặt lúc nào cũng rất lạnh lùng. Cô Tiêu, mời ngồi. Mạc Lam Tịnh giơ tay ra và ra hiệu. Tiêu Hà Hà đứng yên ở tại chỗ, lặng lẽ nhìn vào Mạc Lam Tịnh, sau đó mới ngồi xuống. Cô Mạc, hẹn tôi ra đây để cho tôi xem thứ gì vậy? Mạc Lam Tịnh nhướng mày lên với vẻ thờ ơ. Cô Tiêu à, cô thật sự không để tâm giữa chuyện chị hai tôi và Tần Trọng Hàn sao? Tiêu Hà Hà lặng lẽ nhìn cô ta. Đây là chuyện riêng của tôi. Tôi cứ tưởng cô Tiêu là người thông minh, cứ tưởng lúc đầu cô tác thành cho chị hai tôi và Tần Trọng Hàn là hành động thông minh. Nhưng tôi không ngờ cô Tiêu lại lơ mơ nữa rồi. Tiêu Hà Hà chỉ mỉm cười. Cô Mạc hẹn tôi đến đây chỉ là muốn kêu tôi rời xa Tần Trọng Hàn chứ gì? Đúng là có mục đích này. Nếu tôi nói không thì sao? Tiêu Hà Hà hỏi ngược lại. Vậy thì tôi đành phải đưa cái này cho cô. Có lẽ sau khi xem xong, cô sẽ thay đổi quyết tâm của mình. Có lẽ cô sẽ biết mình cần làm gì, hoặc biết mình nên làm gì. Mạc Lam Tịnh nói rất tự tin. Tiêu Hà Hà không biết cô ta định cho mình xem thứ gì. Mạc Lam Tịnh lấy từ trong túi sách ra một tấm ảnh khá dày rồi đưa qua. Cô Tiêu à, trong này là một số tấm hình chụp chung giữa chị hai tôi và Tần Trọng Hàn trước đây. Cô xem thử. Cô xem rồi, cô sẽ biết trước đây bọn họ yêu nhau như thế nào. Họ là một đôi tình nhân, thần tiên, biết bao nhiêu người ganh tị đó. Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra, rồi đột nhiên, có cái gì đó đập vào trong tim cô. Cô nhìn vào tập ảnh thật dài đó, thì ra là gọi cô đến, là xem cái thứ quá khứ này. Cô có cảm giác như muốn nghẹt thở. Cô hơi do dự, nụ cười mờ nhạt. Cô Mạc à, sao tôi biết cô có hứng thú biết quá khứ của Tần Trọng Hàn vậy? Quá khứ chính là quá khứ, không cần phải để ở trong lòng hoài. Quá khứ của Tần Trọng Hàn

liếc mắt nhìn anh ta một cách lạnh lùng, giọng đã hơi mất kiên nhẫn. Không biết anh còn chuyện gì nữa không? Hàn Lạp nhìn Tần Trọng Hàn nhưng lại cúi đầu nói với Tiêu Hà Hà trong xe. Đừng quên những gì tôi đã nói với cô đó. Nếu anh ta không trân trọng cô, hãy đến với tôi bất cứ lúc nào. Tôi luôn chung thủy. Tiêu Hà Hà vùng lên thì bỗng nghe thấy Hàn Lạp nói những câu cố tình để cho Tần Trọng Hàn hiểu lầm. Liền bật người và quay đầu lại, nhận ra ở bên ngoài xe Hàn Lạp đã đá lông nheo với cô rồi. Cô thở dài một hơi, người đàn ông này đúng là độc ác, anh ta cố tình đây mà. Tần Trọng Hàn hừ một tiếng lạnh lùng. Thì ra anh ta thực sự đang có ý đồ với bà xã của mình. Này, hãy bỏ cuộc đi, anh sẽ không có bất kỳ cơ hội nào đâu. Tần Trọng Hàn đóng sầm cửa xe lại, lúc này điện thoại của anh ta lại reo lên. Well hả? Cái gì? Lam Ảnh chở chứng rồi hả? Được rồi, tôi sẽ đến đó ngay. Tiêu Hà Hà định mở cửa xe để xuống, nhưng đã bị Tần Trọng Hàn ngăn lại. Bây giờ anh ta càng không yên tâm để cho cô ở đây nữa. Một tên đỗ cảnh, bây giờ lại lòi ra một tên con lai. Phải kêu Tăng Ly điều tra thân phận của người đàn ông này mới được. Chết tiệt! Sao họ đều tiếp cận Tiêu Hà Hà hết vậy? Hơn nữa còn đều rất đẹp trai nữa chứ. Tiêu Hà Hà chỉ còn biết lắc lắc nắm cửa. Tần Trọng Hàn, em còn phải đi làm. Bệnh của Lam Ảnh lại chuyển biến xấu rồi. Em đi chung với anh đi. Anh ta quay đầu lại và nhìn Hàn Lạp. Còn anh ta thì đứng thờ người ra đó, hộp cơm bỗng rơi xuống đất. Tần Trọng Hàn vòng qua xe sau và chui vào trong xe. Tiêu Hà Hà dừng lại hành động đập phá, hỏi bằng giọng nói lo lắng. Sao tự nhiên lại chuyển biến xấu rồi? Không phải đã khỏe hơn nhiều rồi hay sao? Ừ, tình hình không tốt rồi. Tần Trọng Hàn gật đầu, không có thời gian để ngang ngược hay nói thêm bất cứ điều gì nữa. Hà Hà, em đi với anh đi. Đừng đi làm nữa. Nói rồi anh ta nổ máy xe. Cả hai người đều không ai nhận thấy vẻ mặt cứng đờ của Hàn Lạp. Anh ta đã nghe thấy cuộc gọi của Tần Trọng Hàn thì nét mặt trở nên phức tạp đến lạ thường. Hai tay siết chặt lại bên hông, nước canh đổ đầy trên mặt đất. Anh Hàn à, tôi xin lỗi. Còn nữa, cảm ơn anh. Tiêu Hà Hà chỉ kịp nói một câu như vậy. Đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt của anh ta hình như đang hơi khác, nhưng chiếc xe đã lao nhanh ra ngoài như một mũi tên, đã rời khỏi cây cung. Tiêu Hà Hà cứ như vậy mà bị Tần Trọng Hàn đưa đến một căn hộ minh hạo. Vừa mở cửa ra liền nghe thấy Mạc Lam Ảnh đang la hét lên. Đừng đánh tôi! Đừng đánh tôi! Đừng đốt tôi! Cô y tá và Well đang đứng ở một bên. Còn trên ghế sofa, một bóng người run rẩy đang cuộn tròn mình lại. Tiêu Hà Hà vẫn thấy cô ta hơn một tháng rồi, khuôn mặt của cô ta dường như đã có chút thay đổi, nhưng vẫn rất tiểu tụy, rất hoảng sợ, giống như một con chim sợ cảnh cong, bộ dạng nơm nớp lo sợ, khiến người ta phải thổn thức. Tần Trọng Hàn vừa bước vào liền hỏi ngay. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng phải đã khỏe hơn rồi hay sao? Chắc là mơ thấy ác mộng, hoặc là tự nhiên nhớ ra điều gì đó, ngay sau đó bắt đầu la hét, không còn cách nào khác nên mới gọi anh về đây. Y tá là một cô gái, độ tuổi hơn khoảng 30. Bây giờ ý thức của cô ấy chỉ đang hồi phục một phần. Anh thấy không, hình như cô ấy không còn gọi tên anh nữa. Well nói với Tần Trọng Hàn bằng tiếng Anh. Tình hình này là sao? Tần Trọng Hàn nhíu mày lại. Không biết tại sao, khi gặp lại Mạc Lam Ảnh một lần nữa, nhìn thấy cô ta cuộn tròn trên ghế sofa, hình như đang gặm móng tay của mình, miệng thì la hét không ngừng. Đừng có đốt tôi, đừng mà. Trong tim cô rất chua xót. Rồi nhớ lại những tấm hình lúc nãy, tim cô lại càng đau đớn hơn. Người phụ nữ này thực sự rất đáng thương, cô ta đã từng xinh đẹp đến vậy. Liếc nhìn Tần Trọng Hàn với vẻ mặt đang rất lo lắng, Tiêu Hà Hà thở dài và bước nhẹ nhàng đến cạnh ghế sofa. Cô vừa đến gần, Mạc Lam Ảnh ngay lập tức co người lại. Tiêu Hà Hà khẽ nói với vẻ vô cùng dịu dàng. Chị Mạc à, chị đừng sợ, không ai làm đau chị đâu, Tần Trọng Hàn sẽ bảo vệ chị. Cô còn nói chưa xong, Mạc Lam Ảnh bỗng co cụm người lại. Cô ta hơi nhíu mày lại, như đang suy nghĩ, như đang rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau đó thì không còn la hét nữa. Mọi người đều rất kinh ngạc. Vào lúc này, Mạc Lam Ảnh ngước mắt lên, nhìn về phía Tiêu Hà Hà với vẻ sợ sệt. Đột nhiên cô ta nói bằng một giọng rất khẽ, gần như có thể nghe thấy được. Tôi nhận ra cô. Rầm một tiếng, tất cả mọi người đều như bị sét đánh trúng. Tần Trọng Hàn như chết lặng. Còn Tiêu Hà Hà sau khi kinh ngạc một hồi lâu thì lại nghe Mạc Lam Ảnh nói với vẻ sợ sệt. Cô là bạn của Hàn. Tiêu Hà Hà hơi ngây người ra rồi quay đầu nhìn Tần Trọng Hàn mới nhận ra cả mấy người bọn họ đều đang đực cả mặt ra đó. Mạc Lam Ảnh khỏe lại rồi thật sao? Tiêu Hà Hà từ từ quay đầu lại mỉm cười dịu dàng với Mạc Lam Ảnh. Đúng vậy, tôi có quen Tần Trọng Hàn. Chị Mạc à, trí nhớ của chị tốt thật đó. Nghe thấy lời khen ngợi, Mạc Lam Ảnh bỗng mỉm cười bén lén, rồi ngồi yên ở trên ghế sofa. Tuy tư thế và động tác vẫn có chút co cụm lại, nhưng rõ ràng là đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Hàn đâu rồi? Mạc Lam Ảnh đột nhiên hỏi một câu. Anh ấy không đến cùng với cô sao? Tiêu Hà Hà hơi ngây ra rồi quay đầu lại. Đó không phải là Tần Trọng Hàn sao? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 25 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.